Tiên ma đồng tu, chương 1063, cự kiếm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ải nhân tộc cùng nhân loại một dạng, hầu như chính là nhân loại. Theo ngoại bộ tướng mạo, đến nội bộ tâm can tỳ phổi thận, cùng nhân loại không khác nhiều. Thế nhưng, ải nhân tộc tướng mạo xấu xí, dáng người thấp bé, điều này làm cho ải nhân tộc tại nhân loại trước mặt thật sự là không có hảo khoe khoang đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngoại trừ luyện khí, hắc phong tộc trường làn da đen. Hai mắt vô cùng lớn, chòm râu hầu như kéo dài tới trên mặt đất, niên kỷ chỉ ít có mấy trăm tuổi, nhưng tựa như một cái yêu khoe khoang ngoan đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những năm gần đây này cũng có một ít nhân loại tu chân giả tới chỗ này. Toàn bộ nhân loại đến nơi này. Hắc phong tộc trường đều không ngoại lệ cũng trước tiên đem những người này đưa đến cái này luyện khí hang. Từng cái khoe khoang đắc ý của mình tác phẩm. Tính tính toán toán thời gian. Trước đó lần thứ nhất lại tới đây nhân loại đã qua có 50. 60 năm. Cái này có thể khổ hắc phong tộc dài a cùng những cái. Kia dị tộc khoe khoang thật sự không có gì ý tứ. Hắn thích nhất thấy là những nhân kia tu chân cao thủ. Chứng kiến chính mình luyện chế những thứ này pháp bảo lúc giật mình hâm mộ biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Thượng Quan Ngọc, Tả Thu, Dương Diệc Song, Bách Lý Diên, Lục Giới, Giới không đám người. Cộng thêm một cái đằng trước tinh linh tộc thánh nữ Tử Yên cô nương. Một đoàn người tại một cái vô cùng bẩn ải nhân dưới sự dẫn dắt. Đi vào một cái u ám sơn động. Cái sơn động này thông đạo uốn lượn khúc chiết. Ải nhân tộc rất biết nhập gia tùy tục. Có thể nhìn ra, cái sơn động này thông đạo là căn cứ chín huyền sơn thân núi khe hở tiến hành nhân công khai thác. Còn bảo trì ban đầu khe hở hình dạng. Tùy ý đều là lối rẽ cùng tất cả lớn nhỏ hang. Khắp nơi có thể chứng kiến vô cùng bẩn thấp. Người đang trong sơn động ở lại sinh hoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dẫn đường ải nhân mang theo một mọi người một mực sau ở chỗ sâu trong đi. Thỉnh thoảng có thể trải qua một ít xuống thềm đá. Tất cả mọi người có thể cảm giác được mình là tại sao chín huyền sơn dưới mặt đất đi. Ước chừng rời đi gần nửa canh giờ. Bình thường ải nhân tộc tộc nhân nhìn không tới. Mở rộng chi nhánh thông đạo cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại một cái thông đạo uốn lượn thông hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, càng đi xuống. Mọi người cũng cảm giác được càng nóng. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi thế hệ. Rất nhanh đã biết rõ, chỉ sợ cái này chín huyền sơn là một cái cực lớn miệng núi lửa. Chẳng qua là rất kỳ quái. Ải nhân tộc hắc phong tộc trường cái này đạo đãi khách vì sao như thế quái gì? Muốn đem khách nhân được mời dưới mặt đất nham thạch nóng chảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng không biết đi bao lâu rồi. Một mọi người chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí tràn ngập gay mũi lưu huỳnh mùi thời điểm. Cuối cùng là đi ra thông đạo, tiến nhập một cái cực lớn tất nhiên hạ nham thạch nóng chảy trong huyệt động. Cái huyệt động này ghê gớm thật, so với ma giáo huyền hỏa điện hạ chính là cái kia vây khốn Lưu Vân tiên tử 26 năm nham thạch nóng chảy huyệt động lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở chỗ này không có uốn lượn mà qua sông nham thạch. Chỉ có một cực lớn nham thạch nóng chảy ven hồ. Như suối thủy giống như cô lỗ mạo chứ hỏa diễm bọt khí. Vừa tiến đến liền thấy được một tôn tượng đồng. Cái này tượng đồng tướng ngũ đoàn. Rõ ràng cho thấy ải nhân tộc tượng đồng. Nhưng chế tạo lại hết sức cao lớn. Chừng 2-3 trượng cao. Uy vũ bất phàm. Bất quá tại tượng đồng trong tay còn mang theo một cái đại búa. Cùng rèn sắt cửa hàng những cái. Kia thợ rèn trong tay búa không sai biệt lắm. Nhìn lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến nhiều ít có chút quái dị. Lẽ ra như vậy uy vũ pho tượng. Có lẽ dơ thiết thuẫn. Mang theo trường kiếm mới đúng. Dầu gì xách một cái huyên trần nhà búa mới có thể được thông qua a. Ngươi mang theo đại búa tính toán như thế nào chuyện này nhi? Mọi người chứng kiến cái này tượng đồng. Cũng không khỏi được giờ khóc giờ cười. Bách Lý Diên nhịn không được nói. Những thứ này ải nhân tộc thật đúng là nàng một nhóm yêu một nhóm a. Ăn cơm ra hỏa cái cũng đúc tại tượng đồng thượng. Sợ người khác không biết bọn hắn am hiểu nhất đúng là luyện khí. Cũng không phải cái gì cao cỡ nào còn chức nghiệp. Về phần khoa trương như vậy ư, nhìn xem này búa. Đều nhanh có cự nhân tượng đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lớn hơn, cái này được tiêu hao nhiều ít mỏ đồng a. Đỗ Thuần thấy Bách Lý Diên lại nhảy nói. Kéo thoáng một phát, hiện tại mình cũng là khách nhân. Cũng không thể nói chủ nhân là lời ong tiếng ve a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một hồi cởi mở tiếng cười truyền đến. Hắc Phong tộc trường nói xong một cái địa đạo trung thổ ngôn ngữ. Nói, ta thân yêu trung thổ bằng hữu. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Giới thiệu thoáng một phát. Tên của ta gọi là Đám Gió Đen. Là ải nhân tộc hôm nay tộc trưởng. Một mọi người hai tay ôm quyền, chắp tay trước ngực, chắp tay trước ngực, hướng Hắc Phong tộc trường chào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Đỗ Thuần cùng giới không hòa thượng là một nhóm người này người cầm đầu. Bất quá lúc này đây là bảo vệ Tử Yên Thánh Nữ mới đến, cho nên hai người đều không có nói chuyện, mà là Tử Yên đập cánh. Hướng Hắc Phong tộc trường từng cái giới thiệu mọi người danh tự cùng với thuộc môn phái. Hắc Phong tộc cười dài vô cùng thoải mái. Nhìn ra hắn rất hiếu khách. Chẳng qua là vốn là xấu. Nụ cười này đứng lên chỉ còn lại hai hàng không chỉnh tề răng vàng khè. Thấy thế nào như thế nào làm cho người không thoải mái a, thậm chí còn có chút buồn nôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tử Yên tới đây mục đích đúng là vì thu hồi thần thủy trợ giúp sắp động dục tinh linh tộc phồn diễn sinh sống. Vừa muốn nói rõ ý đồ đến, Hắc Phong tộc trường liền đem nàng lay đã đến một bên. Nói, người ý đồ đến ta đã sớm. Việc này không nóng nảy, ta trước mang theo ta những người này bằng hữu hảo hảo đi thăm một phen. Ải nhân tộc thẩm mỹ quan tựa hồ có vấn đề. Nhiều như vậy tiên tử mỹ nữ Hắc Phong tộc trường tựa hồ một chút cũng không ưa. Ngược lại đối lục giới cùng giới sắc hai cái này đại hòa thượng rất là nhiệt tình. Nhất là lục giới. Béo béo mập mập cái lỗ tai lớn. Đây đối với dáng người thấp bé ải nhân tộc mà nói. Quả thực chính là thiên thần a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Hắc Phong tộc trường nhiệt tình mời đến lục giới hòa thượng đám người. Không muốn cho mọi người hảo hảo đi thăm thoáng một phát ải nhân tộc vô số năm lao động thành quả. Nơi này thế nhưng dưới mặt đất hang a, còn có một cực lớn nham thạch nóng chảy trì. Gầy mũi mùi hầu như làm cho người buồn nôn, nhưng lại oi bức dị thường. Cảm giác như là đứng ở trên lò lửa thiêu đốt. Ai có rảnh tại đây địa phương đi thăm a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Đám Gió Đen chính là tộc trưởng. Lại là nhiệt tình như thế. Mọi người cũng không nên cự tuyệt. Đành phải cố nén ra đầu sau nham thạch nóng chảy trong huyệt động đi. Trong những người này tuyệt đối không kể cả Bách Lý Diên. Bách Lý Diên tuy nhiên xem thường ải nhân tộc, nhưng nội tâm của nàng lại vô cùng rõ ràng. Ải nhân tộc luyện khí đó là gọi nhất tuyệt a. Trên người mình liền long nha chùy cùng một kiện còn trẻ thời điểm sử dụng thủy hệ pháp bảo Bích Thanh kiếm. Long nha chùy uy lực tự nhiên không tầm thường. Thế nhưng Bích Thanh kiếm theo chính mình tu vi gia tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã trở thành một cái vướng víu. Nếu có thể ở ải nhân tộc trong tay tìm tòi một kiện phẩm giai cao thần binh lưỡi dao sắc bén, vậy thật sự là chuyến đi này không tệ nữa à? Thật lớn một cây kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa đi vào dưới mặt đất hang. Bách Lý Diên liền thấy được chuôi này đang tại luyện chế cự kiếm. Ba trượng trường kiếm thân, còn có trên trăm tên ải nhân tộc công tượng tại cự kiếm thượng đánh. Muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. Hắc Phong tộc trường lập tức đắc ý, cười ha ha nói, Bách Lý tiên tử thật sự là hảo nhãn lực. Xa như vậy liền thấy được thanh kiếm kia. Kiếm này tài liệu cực kỳ đặc thù. Xem như ta ải nhân tộc gần nhất mấy ngàn năm qua luyện chế lợi hại nhất thần kiếm. Luyện thành về sau, uy lực tuyệt đối không tại đương thời bất luận cái gì một cây tuyệt thế thần binh phía dưới. Kiếm này đã luyện chế 20 năm. Kiếm phôi đã thành hình. Tiếp qua 10 năm thì có thể luyện chế hoàn tất. Đến lúc đó nhân gian tất nhiên sẽ bởi vì kiếm này mà chấn động không thôi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.